Có chồng là thần y, chương 323, không đáng sợ hãi. Góc truyện audio.com. Chấm, quá kiêu ngạo, thần y Sở, cậu quả thực mạnh miệng. Cậu Long là người mà cậu có thể nói như vậy sao? Vì cậu cứng đầu, đừng trách Thanh Phong môn của chúng ta nể mặt thần y Sở người. Nói xong những lời này, đôi tay của Mã Nguyên Đào đột nhiên vung lên. Một nhóm đệ tử của Thanh Phong môn liền chạy đến bao vây Sở Quốc Thiên. Mã Hồng Hải nhìn thấy điều này, vẻ mặt cũng trầm xuống. Ngọc không mài không sáng. Mà hôm nay nếu thần y Sở đã có ý muốn mài nó thì Thanh Phong môn chúng ta cũng không ngại giúp đỡ. Nghe lệnh của ta, các trưởng lão của Thanh Phong môn cùng nhau xông lên. Rõ. Ngay lập tức một nhóm trưởng lão của Thanh Phong môn tiến lên tấn công Sở Quốc Thiên. Nhìn khi thấy đại chiến sắp bắt đầu, vẻ mặt Lưu Chính Phong trở nên vô cùng xấu. Nhưng đối diện với ông ta lúc này sắc mặt của đám người võ quán Đằng Vân lại vô cùng vui sướng khi có người gặp hỏa. Cho dù anh ta thực sự là thần y Sở thì sao nào? Tại Thanh Phong môn, con rồng cháu tiên thì cần được bảo vệ. Tào Mỹ Lam chế nhạo nói. Hừ hừ, dù là một người có thực lực thì sao chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là một người mà thôi. Đây là quá kiêu ngạo. Chu Trấn Kiệt cũng lắc đầu khinh thường. Lúc đầu khi Sở Quốc Thiên để lộ ra thân phận, ông ta còn có chút sợ hãi. Thậm chí có chút hối hận. Dù sao nếu như cha ông ta biết được những chuyện này, nhất định ông ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tuy nhiên, với sự phát triển của mọi chuyện, sau khi Sở Quốc Thiên không chịu thua Thanh Phong môn, cậu chủ Long, hắn biết cơ hội của mình sắp đến. Chỉ cần Sở Quốc Thiên có thể bị bọn họ giết chết, ông ta tin tưởng sẽ không ai trách ông ta. Nhìn thấy Sở Quốc Thiên đã bị ba lớp trong và ngoài bao vây, Mã Nguyên Đào nhếch miệng. Mọi người nghe lệnh, chờ đã. Nhưng anh ta không biết khi mình sắp hạ lệnh tấn công. Anh ta lại nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. Nhìn Vương Vũ Huyên đứng lên khỏi bàn chính. Mã Nguyên Đào không khỏi nhíu mày hỏi. Cô Vương, ý của cô là gì? Vương Vũ Huyên không trả lời. Nói xong liền liền giúp người ngồi bên cạnh là Triệu Tĩnh Nhã đứng lên. Mã trưởng môn. Bà già ta không ngờ trong ngày vui của cậu chủ lại có nhiều chuyện xảy ra như thế. Nhưng bây giờ mọi chuyện lại có liên quan đến thần y Sở. Vậy thì cũng xin cho bà già tôi nói một câu. Mặc kệ hôm nay có chuyện gì xảy ra thì tôi đây cũng nhất định đứng về phía thần y Sở. Bùm! Ngay sau khi lời nói này được đưa ra, đã có một sự náo động. Vương Vũ Huyên cũng nhịn không được nói. Thần y Sở, làm đàn ông không thể chịu thiệt trước mắt. Hãy đến đây nhanh lên. Bọn họ không thể làm tổn thương anh. Mặc dù giọng nói của Vương Vũ Huyên không lớn nhưng bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nghe ra rằng cô ta đang thực sự lo lắng. Chưa kể trên mặt và ánh mắt cũng tràn đầy ưu tư lo lắng. Đương nhiên, Sở Quốc Thiên chỉ nhàn nhạt liếc nhìn cô ta một cái. Sau đó nhếch khóe miệng, cười nói, cảm ơn cô Vương và Ngự Y Vương đã giúp đỡ. Nhưng tôi hôm nay nhất định sẽ đánh thắng. Không ai có thể cứu họ. Ngay tại thời điểm này mà Sở Quốc Thiên còn dám lên tiếng. Không tránh khỏi bị một đám đệ tử Thanh Phong môn mang. Thật quá kiêu ngạo, họ Sở kia, người xem người của Thanh Phong môn thành hành lá hay sao? Lại còn hôm nay ai cũng không cứu được chúng ta nữa chứ. Sao mày không đứng đó mà suy nghĩ làm cách nào trốn thoát đi? Không thể nào, mày thật sự cho rằng có thể giết từng người một sao? Đồ ngu ngốc, không chỉ có một đám đệ tử của Thanh Phong môn cảm thấy tức giận. Thậm chí đối với một số vị khách cũng bắt đầu nhìn Sở Quốc Thiên ngao ngán lắc đầu. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng thương hại. Mã Hồng Hải liếc mắt nhìn Ngự Y Triệu Tĩnh Nhã. Suy nghĩ một chút rồi nói. Ngự Y Triệu, bà là chuyên gia cao cấp. Nhà họ Mã của tôi vốn không muốn trở thành kẻ thù của bà. Nhưng hiện tại bà đã nhìn thấy rồi. Thần y sở muốn lấy mạng của cả nhà chúng tôi. Thanh Phong môn chúng tôi cũng không bỏ qua được chuyện lần này. Nếu còn bỏ qua, chẳng phải Thanh Phong môn của tôi sẽ khiến mọi người trong thế giới cười nhạo sao? Nói xong, Mã Hồng Hải không đợi Triệu Tĩnh Nhã trả lời. Liền nghiêm nghị ra lệnh. Tất cả đệ tử Thanh Phong môn nghe lệnh. Cố hết sức hạ gục thần y sở. Không cần quan tâm sống chết. Rõ. Đột nhiên, nhóm đệ tử của Thanh Phong môn như bị điên lao vào Sở Quốc Thiên. Không. Vương Vũ Huyên lộ vẻ lo lắng. Dù sao cô ta cũng chỉ là một cô gái nhỏ. Làm sao có thể ngăn cản được sự bao vây của nhiều người của Thanh Phong môn như thế? Nhưng mà Sở Quốc Thiên có vẻ như đã đợi chuyện này từ lâu. Sau khi đám đệ tử Thanh Phong môn này xông tới, thân hình của anh lại lóe lên, đánh vào hướng mọi người xông tới. Đột nhiên, tiếng nắm đấm va chạm với da thịt vang lên không dứt. Tất cả đệ tử đều bị Sở Quốc Thiên đánh đều kêu la thảm thiết. Trước sau chưa đầy 2 phút, tất cả hơn 100 đệ tử của Thanh Phong môn đều mất đi sức chiến đấu. Từng người một ngã xuống đất, không dám bước tới, mọi người đều bị sốc. Ngay cả Long Thiên Dưỡng cũng đã nổi lên một tia kinh ngạc. Anh ta nhìn Sở Quốc Thiên nhẹ nhàng nói. Không ngờ thần y sở lại có thực lực mạnh đến vậy. Y thật sự làm cho tôi kinh ngạc. Sở Quốc Thiên ánh mắt ngưng tụ. Sau đó anh sải bước về phía Long Thiên Dưỡng. Cách chương.